Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1696, chương 1696, tiểu tử. Ta hỏi ngươi đâu, Yến Sơn bảy quỷ trong giang hồ có thể nói là tiếng xấu lan xa. Giết người lột da, thủ đoạn có thể nói là tàn nhẫn vô cùng. Thế nhưng là cái này Yến Sơn bảy quỷ hành tung thần bí. Bình thường rất khó tìm đến tung tích dấu vết, cho dù là có hiệp nghĩa chi sĩ nghĩ phải làm những gì, nhưng cũng là không làm gì được bọn hắn. Khuất Ti Ấn sắc mặt biến đến ngưng trọng, Khuất Tại mới trong thần sắc mang theo mấy phần tái nhợt. Trong đôi mắt vẻ sợ hãi, sáu vị hộ vệ áo đen đều là trường đao ra khỏi vỏ. Sắc mặt chi bên trong phi thường ngưng trọng. Yến Sơn bảy quỷ uy danh bọn hắn tự nhiên cũng là từng nghe nói. Giờ phút này đối mặt hướng bọn hắn, trong lòng tự nhiên là không có chút nào phần thắng. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác. Bọn hắn là Khuất gia hộ vệ, trách nhiệm ở đây tuyệt đối không thể lui lại. Nữ tử trong thần sắc mang theo vẻ lo lắng, trong đôi mắt rất là phức tạp, lại là không có vẻ sợ hãi. Một tia cười lạnh hiển hiện, Khuất Ti Ấn lên tiếng nói ra, Yến Sơn bảy quỷ, địa vị thật là rất lớn, bất quá trước khi chết có thể để cho ta làm quỷ minh bạch. Lão đại ác quỷ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nheo lại hai mắt mở ra, hàn quang lộ ra, ngoạn vị nói ra, các ngươi trêu chọc cái gì người, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Khuất Ti Ấn cười lấy nói ra, Khuất gia đến cùng dựng nên địch nhân đến cùng có bao nhiêu? Ta thật sự chính là không biết, mong rằng ngươi có thể nói rõ. Tiểu tử, không muốn nghĩ minh bạch giả hồ đồ, cũng đừng nghĩ đến kéo dài thời gian. Nói thật cho ngươi biết, hôm nay không ai có thể liền các ngươi. Còn là ai muốn giết các ngươi, ta liền trực tiếp nói thẳng đi, là Nam Cung gia. Yến Sơn bảy quỷ bên trong lão tứ lấy mạng quỷ lên tiếng nói. Trong lời nói, trong tay hắn song xiên không ngừng ma sát, hiện ra lăng lệ hàn quang. Khuất Ti Ấn chậm rãi gật đầu, nói ra, bát đại thế gia, vốn là một mạch liền canh, lại là không hề nghĩ tới cái này Nam Cung gia sẽ vạch mặt. Đối ta Khuất gia ra tay. Nhìn đến chúng ta đoạn đường này bị đuổi giết đều là Nam Cung gia an bài được. Cái này chúng ta không biết được, bất quá chúng ta rất rõ ràng đầu của các ngươi rất đáng tiền. Giết ba người các ngươi, đầy đủ chúng ta Yến Sơn bảy quỷ cực kỳ tưới nhuần qua hết nửa đời sau. Lão đại ác quỷ lần nữa lên tiếng nói, Khuất Ti Ấn trong thần sắc lộ ra khẽ động ý cười. Nói ra, chúng ta tới làm một vụ giao dịch như thế nào? Lão đại ác quỷ nói, làm sao cái giao dịch? Khuất Ti Ấn lên tiếng nói, Nam Cung gia có tiền, ta Khuất gia cũng là không thiếu tiền. Hôm nay nếu là buông tha chúng ta có thể cho càng nhiều. Đại ca, tiểu tử này thật sự chính là thông minh. Yến Sơn bảy quỷ lão lục ma bài bạc cười nói, đây chính là cái mũ, nếu là chúng ta muốn có được hắn hứa hẹn chỗ tốt, liền phải bảo đảm bọn hắn còn sống trở về Khuất gia. Như vậy trải qua chúng ta nhưng chính là phải hao phí nhiều thời gian hơn. Không được, hôm nay liền giết bọn hắn. Lão ngũ mê sắc quỷ lên tiếng nói, cũng không nên quên, lúc trước hắn Khuất gia khuất trời lỗi nhưng là muốn đuổi giết chúng ta huynh đệ. Nếu không phải là chúng ta vận khí đủ tốt, còn tính là có chút thực lực, nếu không sợ là chúng ta hiện tại đã là Yến Sơn ma quỷ. Lão ngũ ngôn ngữ vừa ra, lão đại ác quỷ thần sắc lập tức trở nên dữ tợn. Ánh mắt nhìn về phía Khuất Ti Ấn. Xin lỗi, chúng ta không thể tiếp nhận giao dịch của ngươi. Lão đại ác quỷ âm thanh lạnh lùng nói. Hàn quang hiện hiện. Lão đại ác quỷ thần sắc lộ ra mỉm cười, đơn giản phun ra một chữ giết. Trong khoảnh khắc, lão nhị đoạt mệnh quỷ, lão tam thu hồn quỷ, Lão Tứ lấy mạng quỷ ba người bỗng nhiên khẽ động, xông về phía Khuất Ti Ấn ba người. Về phần mê sắc quỷ, ma bài bạc, tử quỷ ba người thì là đối sáu tên hộ vệ xuất thủ. Một mảnh kêu rên chi tiếng vang lên, sáu tên hộ vệ bị vô tình chém giết, tử tướng phi thường khó coi. Khuất Ti Ấn thân thể khẽ động, trường kiếm trong tay chặn đoạt mệnh quỷ phán quan bút, thu hồn quỷ liêm đao, kiếm chiêu liên tục phát sinh biến hóa, đem nó hai người ngăn trở. Quay người đối nữ tử kia lên tiếng nói, đi nhanh lên. Nữ tử cắn môi một cái, thân thể bỗng nhiên khẽ động, hướng phía nơi xa lao đi. Bất quá tại nữ tử động trong nháy mắt, lão đại ác quỷ thân thể cũng là động, tốc cực nhanh, rầm rầm xích sắt chi tiếng vang lên. Lão đại này ác quỷ vũ khí lại là một sợi xích sắt. Xích sắt tựa như là một đầu nhanh chóng bò độc xà, quấn quanh ở nữ tử trên cổ, kinh khủng lực đạo phát ra, nữ tử thân thể thế mà bị kéo về, thân thể đập ầm ầm rơi xuống đất, rơi vào Lý Kỳ Phong bên người, bên cạnh băng ghế tấm bị nện nhão nhoẹt, nữ tử sắc mặt bên trong lộ ra đau đớn chi sắc. Muốn đi, một cái cũng đừng nghĩ, xích sắt co rúm, lần nữa quyền thẳng hướng nữ tử kia. Khuất Ti Ấn thần sắc biến đổi, trong tay lợi kiếm liên tục mà động, trong nháy mắt sử xuất lăng lệ 18 kiếm, bước lui hai người, thân thể lướt về phía nữ tử, keng trường kiếm chém giết tại xích sắt phía trên. Khuất Ti Ấn kiếm trong tay lập tức kịch liệt run rẩy lên. Ác quỷ trong tay xích sắt lại cử động, đột nhiên vọt lên, tựa như là đến giết mà ra độc xà, trực tiếp công sát hướng Khuất Ti Ấn. Khuất Ti Ấn thân thể lập tức bị đánh lui, liên tục đụng nát mấy bàn lớn, Khuất Ti Ấn thân thể mới là đứng vững. Tiểu tử, cần gì chứ? Ác quỷ nhẹ giọng mà hỏi. Khuất Ti Ấn trong thần sắc mang theo vài tia tái nhợt, lên tiếng nói, ta hận a, thực lực không bằng người, nếu không ta nhất định phải giết ngươi. Là giang hồ trừ hại. Xích sắt co rúm, rơi ầm ầm Khuất Ti Ấn lồng ngực phía trên, xương cốt đứt gãy, âm thanh mồi chờ vang lên. Khuất Ti Ấn trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Nữ tử kia thân thể khẽ động, rút ra tùy thân tế kiếm, liều lĩnh ám sát làm ác quỷ. Xích sắt co rúm, nữ tử còn chưa tới gần ác quỷ chính là bị đánh bay. Không biết chết sống đồ vật. Ác quỷ vừa cười vừa nói. Lý Kỳ Phong một mực tại ăn trước mặt mình đồ ăn. Tương đối cái khác tiệm trà bên trong thất kinh đám người, Lý Kỳ Phong lộ ra phá lệ bình tĩnh. Uống trà, liền thịt bò kho tương ăn màn thầu. Cẩn thận tỉ mỉ, ác quỷ xích sắt quấn quanh ở nữ tử kia trên thân. Tay phải khẽ động, xích sắt thu hồi. Nữ tử lập tức bị ác quỷ rút về, xích sắt chăm chú đất trói buộc lại hai cánh tay của nàng, khiến cho nàng không cách nào động đậy mảy may. Ác quỷ tay trái vươn ra, tay trái của hắn rất trắng, rất dài, cho dù là ngón tay ngọc nhỏ dài cũng là không đủ để tương dung. Móng tay của hắn rất dài, lại là 10 phần sạch sẽ, ngón tay chậm rãi xẹt qua nữ tử gương mặt. Ác quỷ thân thể bỗng nhiên khẽ động, xuất hiện tại Lý Kỳ Phong đối diện. Xích sắt khẽ động, nữ tử bị xích sắt cuốn tới ác quỷ trong tay. Ngươi cảm thấy nàng xinh đẹp không? Ác quỷ lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong như cũ tại ăn uống. Ai, ta đang hỏi ngươi đâu? Nàng xinh đẹp không? Ác quỷ ngón tay xẹt qua nữ tử gương mặt kia rất dài, móng tay tựa như là đao sắc bén đồng dạng. Nữ tử thân thể không khỏi run rẩy, trong đôi mắt đều là nổi nóng. Lý Kỳ Phong vẫn là bất vi sở động. Ác quỷ thần sắc lập tức một buồn bực, một quyền đánh tới hướng cái bàn. Cái bàn lập tức vỡ vụn, trên mặt bàn đồ ăn toàn bộ ngã rơi xuống đất. Tiểu tử, ngươi là điếc sao? Ác quỷ trong thanh âm mang theo hàn ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.